Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1303 thay nhau ngăn địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ mọi màu sắc cột sáng từ mặt đất bay tới, đánh vào thanh sắc giao long trên thân, bất quá theo gãy ngứa ngứa căn bản không làm gì được thanh sắc giao long. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo hơn trăm trượng dài kiếm khí bảy màu từ mặt đất bay ra, trong nháy mắt đến thanh sắc giao long trước người, kiếm khí bảy màu bổ vào thanh sắc giao long phần bụng, thanh sắc giao long phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét, ngươi nhóm muốn chết. Thanh sắc giao long giận tím mặt, đến lúc này, Hoàng Long chân nhân cũng không đoái hoài tới cái gì, tế ra huyền hoàng kính quay tít một vòng, hình thể tăng vọt phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, hướng phía dưới Vương Trường Kiệt bọn người chùm tới. Mau tránh ra, kia là huyền hoàng kính, có được hóa đá thần thông. Tử Nguyệt Tiên Tử Ngọc Dung đại biến, đại thanh nhắc nhở. Nàng ngọc thủ hướng phía dưới một chảo tử quang lóe lên, một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu tím trống rỗng hiển hiện hướng phía hoàng sắc hào quang vỗ tới. Bàn tay lớn màu tím nhất theo sương mù màu vàng chạm vào nhau, lập tức hóa đá, sau đó chia 5 xẻ 7, vỡ vụn ra. Mau tránh ra, không thể đón đỡ. Vương Trường Kiệt hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng lùi về phía sau. Cho dù như thế, vẫn là có tộc nhân phản ứng chậm một nhịp, bị sương mù màu vàng đánh trúng, thân thể nhanh chóng hóa đá, biến thành từng cỗ pho tượng, không thể động đậy, những này tộc nhân đã chết, cho dù giải khai hóa đá, vậy không cứu nổi. Hoàng Long thì quang mang đại phóng, tiếng long ngâm vang lớn, mặt ngoài hoàng sắc giao long du tẩu không chừng, phảng phất tùy thời đều muốn bay ra ngoài, hướng phía Vương Thanh Sơn nơi ở đập tới. Thanh sắc giao long há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, lóe lên liền biến mất chui vào Hoàng Long tỷ bên trong, Hoàng Long tỷ hình thể tại đây vừa tăng, che khuất bầu trời, chưa rơi xuống, tựu cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Một kiện linh bảo một kích toàn lực, Diệp Hải Đường ba người rất khó chống đỡ được. Quảng cáo, Diệp Hải Đường hít sâu một hơi, một miệng lớn tinh huyết phun ra chui vào vạn quỷ lệnh bên trong, vạn quỷ lệnh bộc phát ra chói mắt ô quang, tiếng quỷ khóc sói chu vang lớn, vô số âm khí tuôn ra. Hắc quang lóe lên, vạn quỷ lệnh hình thì tăng vọt hướng phía Hoàng Long tỷ đập tới. Cùng lúc đó, Diệp Hải Đường mấy đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên, mặt đất đung đưa kịch liệt, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, vô số hoàng sắc đất cát bay lên, hóa thành một đầu to lớn bàn tay lớn màu vàng, chụp về phía Hoàng Long tỷ. Nàng tay áo lắc một cái, một mảng lớn ô quang bắn ra, hóa thành mấy trăm con ngoại hình khác nhau cốt thi. Diệp Hải Đường bên ngoài thân hiện ra vô số màu đen âm khí, bao lại những này cốt thi, một trận thê lương quỷ tiếng khóc vang lên, một đầu cao hơn trăm trượng to lớn cốt thi từ trong âm khí đi ra. Cốt thi thân người đầu trâu, sau lưng mọc lên một đôi to lớn cánh xương, tản mát ra một cỗ dọa người dẫn khởi ba động. Hoàng Long tỷ theo vạn quỷ lệnh chạm vào nhau, một đạo kim thiết giao kích trầm đục, vạn quỷ lệnh lập tức bay rớt ra ngoài, bàn tay lớn màu vàng theo Hoàng Long tỷ chạm vào nhau, vừa đối mặt tựu chia 5 xẻ 7, một cỗ hoàng sắc bụi đất hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Cốt thi hai tay hướng phía Hoàng Long tỷ đập tới, há mồm phun ra từng đạo mảnh khảnh màu đen sợi tơ, bao vây lấy Hoàng Long tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt thi liền lùi lại vài chục bước, hai chân thật sâu lâm vào lòng đất, miễn cưỡng chặn Hoàng Long tỷ. Phá cho ta, nương theo lấy Hoàng Long chân nhân hét lớn một tiếng, Hoàng Long tỷ quang mang đại phóng, mặt ngoài màu đen sợi tơ nhao nhao đứt gãy ra, cốt thi thân thể chia 5 xẻ 7. Tiếng rít đại tắc, một đạo mấy trăm trượng cao thanh sắc vòi rồng cuốn tới, theo Hoàng Long tỷ chạm vào nhau đến cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng những nơi đi qua, từng tòa kiến trúc sụp đổ, đá vụn mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Hoàng Long tỷ bên ngoài thân hoàng sắc giao long du tẩu không chừng, bộc phát ra chướng mắt hoàng quang. Tiếng rít đại tắc, thanh sắc vòi rồng hình thể vừa tăng, Hoàng Long tỷ ngạnh sinh sinh trệch hướng sớm định ra phương hướng, đập vào nhất tọa xanh biếc trên đỉnh núi cao. Một đạo thạch phá thiên kinh tiếng vang, tòa này cao phong đỉnh núi bị nện được vỡ nát, mặt đất đung đưa kịch liệt, vô số đá vụn bốn phía bay vụt. Thanh quang lóe lên, hiện ra Vương Hoa Nai thân ảnh, thanh sắc vòi rồng tự nhiên là hắn biến thành. Lúc này, màu đen lôi vân thể tích thu nhỏ hơn phân nửa, mấy chục đạo tia chớp màu bạc chút xuống, bổ về phía Vương Thanh Sơn nơi ở, lôi kiếp đã đến tối hậu quan đầu. Bất quá rất nhanh, Hoàng Long tỷ vừa bay mà lên, tại đây đánh tới hướng Vương Thanh Sơn nơi ở, thanh sắc giao long cũng muốn hướng phía Vương Thanh Sơn nơi ở bay đi, đúng lúc này, tiếng xé gió đại thịnh, một đạo thô to vô cùng màu lam cột sáng kích xạ mà đến, chính là Vương Thanh kỳ năm người lợi dụng thiên hải kính công kích Hoàng Long chân nhân. Nếm qua hai lần khuy, Hoàng Long chân nhân không dám khinh thường, huyết bồn đại khẩu một trương, một đoàn to lớn thanh quang bay ra, đón lấy màu lam cột sáng. Tử Nguyệt Tiên Tử tế ra hai thanh tử sắc phi đao, bổ về phía thanh sắc giao long. Huyền Hoàng Kính quay tít một vòng, hướng phía Tử Nguyệt Tiên Tử chùm tới, một đạo thô to cột sáng vàng bay ra. Tử Nguyệt Tiên Tử thân hình thoát một cái, tránh đi, cột sáng vàng đánh vào nhất tọa thanh sắc lầu các phía trên, thanh sắc lầu các lập tức hóa đá. Tử Nguyệt Tiên Tử muốn ngăn cản, bất quá Huyền Hoàng Kính không ngừng phun ra từng đạo cột sáng vàng, ngăn cản Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử không dám thất lễ, không ngừng tránh né. Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông bị tứ giai khôi lỗi thú cuốn lấy, bất quá trên thực tế, bọn hắn nếu là liều mạng, tứ giai khôi lỗi thú cũng khó có thể cản bọn họ lại, chỉ là vương gia hiện tại bày ra một bộ liều mạng tư thế, bọn hắn cũng không nguyện ý vì Hoàng Long chân nhân bồi lên tính mạng của mình. Triệu Mị Nhi theo Kim Ngọc kịch đấu cùng một chỗ, Kim Ngọc có thương tích trong người, đối mặt một tên nguyên anh kỳ quỷ vật, nàng không dám thất lễ. Quảng cáo, Thanh Liên đảo biên giới chỗ, đáy biển hơn 10 trượng địa phương, nhất cái cự đại màu lam vỏ sò bên trong, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông xếp bằng ở màu lam vỏ sò bên trong, Trương Vô Trần thần sắc như thường, Lâm Ngọc Tông trên mặt lộ ra biểu tình cầu quái. Đều đến lúc này, ngươi chả không xuất thủ, lại trì hoãn xuống dưới, Vương Thanh Sơn kết anh hội bị quấy nhiễu, đến lúc đó, vương gia tổn thất một vị nguyên anh tu sĩ, sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch đi. Lâm Ngọc Tông cao mày nói. Gấp cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là muốn một khắc cuối cùng xuất thủ Thanh Liên tiên lữ mới có thể nhờ ơn, vương gia lại có thể có người chăn nuôi một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật, Vương Thanh Sơn kết anh, vương gia chẳng khác nào có 5 tên nguyên anh kỳ chiến lực, chúng ta phần thắng lại lớn mấy phần. Trương Vô Trần có một ít hưng phấn nói, kể từ khi biết Hoàng Long chân nhân phát hiện Vương Trường Sinh là đối thủ sau nàng vẫn lưu ý Hoàng Long chân nhân động tĩnh. Nói trở lại, chúng ta ở chung mấy trăm năm sao, người đối ta chả không tín nhiệm a, người đến tột cùng là dùng bí thuật gì? Thế mà biết Hoàng Long chân nhân tại Ngũ Long Hải vực hoạt động, sớm ở chỗ này chờ hắn. Lâm Ngọc Tông hơi nghi hoặc một chút không giải thích được nói, Trương Vô Trần nắm giữ một loại bí thuật thế mà có thể tại bên ngoài mấy vạn dặm khóa chặt vị trí của đối phương. Hoàng Long chân nhân nếu là muốn đối phó Trương Vô Trần, vừa tới gần Trương Vô Trần mấy vạn dặm tựu bị Trương Vô Trần phát hiện. Không phải ta không tín nhiệm ngươi, mọi thứ lưu lại thủ đoạn, dạy hết cho đồ đệ, thầy chết đói, cái này là chúng ta Nhật Nguyệt Cung độc môn bí thuật thi triển ra vậy rất phiền phức, ngươi cũng đừng hỏi. Trương Vô Trần ngữ khí đạm mạc, không nguyện ý Lâm Ngọc Tông hỏi nhiều. Lâm Ngọc Tông gặp tình hình này, cũng không tốt hỏi nhiều. Cách Trương,